Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, đã hơn 10 năm qua, nhà máy sô-cô-la của ông Willy Wonka phủ một bức màn bí ẩn khi không ai biết người nào làm việc trong đó để sản xuất ra hàng trăm loại kẹo tuyệt vời. Thỉnh thoảng, dân chúng trong thị trấn chỉ nhìn thấy vài bóng đen nhỏ bé xuất hiện thấp thoáng trong nhà máy. Một ngày nọ, ông Bucket, cha của Charlie, mang về một tờ báo đưa tin rằng sẽ có 5 em nhỏ được vào thăm nhà máy Wonka. 5 chiếc vé vàng được giấu ngẫu nhiên trong bao bì hàng vạn chiếc kẹo sô-cô-la được bán khắp cả nước. Augustus, một cậu bé suốt ngày ăn kẹo sô-cô-la, và cô bé nhà giàu Veruca là hai đứa trẻ tìm được 2 chiếc vé vàng may mắn đầu tiên. Ai sẽ là chủ nhân của 3 chiếc vé may mắn còn lại? Các em cùng nghe diễn biến tiếp theo chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan qua giọng đọc của anh Võ Hoài Nam nhé! Nhưng 3 ngày trôi qua mà chúng tôi vẫn không gặp may. Ôi thật kinh khủng! Bé Veruca của tôi mỗi ngày thêm một thất vọng. Và hôm nào tôi về đến nhà, con bé cũng gào lên: cái vé vàng của con đâu? Con muốn cái vé vàng. Nó lăn ra sàn nằm hàng giờ liền, giãy đạp và la hét một cách đau lòng nhất. Làm cha, tôi ghét nhất là thấy con gái bé bỏng của mình khổ sở như thế. Cho nên tôi nguyện rằng sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đạt được điều nó muốn. Rồi đột nhiên, đến chiều thứ tư, một trong những nữ công nhân của tôi reo lên: tôi vớ được rồi, một cái vé vàng. Và tôi nói: đưa cho tôi, mau lên. Chị ta đưa, và tôi lao về nhà, đưa cho nó Veruca yêu dấu của tôi. Giờ đây, nó cười tươi hớn hở, và gia đình chúng tôi lại hạnh phúc. Lại còn tệ hơn cả cái thằng nhỏ béo ị, bà nội Jones phải nói. Con bé này cần phải quất cho rát mông, bà ngoại Zelnia nói. Cháu nghĩ cha của cô bé chơi không sòng phẳng lắm, phải không ông? Charlie thì thầm. Ông ta nuông chiều nó quá, ông nội Dề nói. Nuông con như thế, rồi hậu quả sẽ chẳng hay hớm gì đâu. Cháu nhớ lời ông nói đấy, Charlie. Đi ngủ thôi con yêu, mẹ Charlie nói. Mai là sinh nhật con, đừng có quên, nên mẹ hy vọng con dậy sớm để mở quà tặng. Một thanh kẹo Wonka, Charlie reo lên. Đó là thanh kẹo sô-cô-la Wonka, phải không mẹ? Phải, con yêu ạ, mẹ bé nói. Dĩ nhiên là thế. Ôi, thật tuyệt vời, nếu con tìm thấy chiếc vé vàng thứ 3 trong đó, Charlie nói. Khi nào cháu được quà thì mang vào đây nhé, ông nội Dê nói. Tất cả chúng ta sẽ xem cháu bóc giấy gói. Chúc mừng sinh nhật! Cả 4 ông bà nội ngoại đồng thanh hô lên khi Charlie bước vào phòng họ sáng hôm sau. Charlie mỉm cười bồn chồn và ngồi xuống mép giường. Cậu ta cầm quà tặng, món quà tặng duy nhất, rất cẩn thận bằng cả hai tay. Dòng chữ trên giấy gói nói: kẹo sô-cô-la sữa vị cẩm quỳ Wonka ngon tuyệt là ngon. 4 cụ già, mỗi mé giường 2 cụ, dựa vào chồng gối, ngồi thẳng lên và chân chân nhìn thanh kẹo bằng những con mắt hồi hộp. Ông bà Bucket bước vào, đứng ở cuối giường, theo dõi Charlie. Căn phòng trở nên im lặng. Lúc này, mọi người đều chờ Charlie mở gói quà của mình. Charlie nhìn xuống thanh kẹo. Cậu chậm rãi đưa ngón tay lướt qua lướt lại theo chiều dài thanh kẹo, âu yếm vuốt nó. Và lớp giấy gói mỏng phát ra những tiếng lạo xạo khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Rồi bà Bucket dịu dàng nói: con yêu, con chớ nên thất vọng nếu không thấy cái con tìm kiếm bên dưới giấy gói. Quả thực con không thể trông chờ một sự may mắn như thế. Mẹ nói đúng đấy, ông Bucket nói. Charlie chẳng nói chẳng rằng. Nói cho cùng, bà nội Jones phải nói. Trên cả thế giới bao la, chỉ còn có 3 chiếc vé. Điều cần nhớ, bà ngoại Junia nói, là dù thế nào đi nữa, cháu vẫn còn thanh kẹo cơ mà. Kẹo sô-cô-la sữa vị cẩm quỷ Gonka ngon tuyệt là ngon. Ông nội Selgi kêu lên, đó là loại thượng hảo hạng. Dứt khoát, cháu sẽ thích mê. Vâng, Charlie thì thầm, cháu biết. Vậy, hãy quyền bén đi những cái vé vàng ấy đi mà thưởng thức thanh kẹo. Ông nội dè nói, tại sao cháu không làm thế đi? Tất cả bọn họ đều biết, trông chờ phép màu mang lại một chiếc vé trong mỗi một thanh kẹo nhỏ tội nghiệp này thì thật là ngớ ngẩn, và họ đang dáng hết sức ân cần và dịu dàng, chuẩn bị cho Charlie đón nhận nỗi thất vọng này. Nhưng có một điều khác mà những người lớn cũng biết, và điều đó là, cho dù hy vọng trúng số độc đắc có nhỏ nhoi đến mấy, thì cơ may vẫn có ở đó. Cơ may tất phải ở đó. Thanh kẹo này cũng có cơ may mang bên trong nó một chiếc vé vàng như bất cứ thanh kẹo nào khác. Và chính vì thế mà tất cả ông bà nội ngoại và bố mẹ đều thực sự căng thẳng và hồi hộp như Charlie, mặc dù họ giả tảng như đang rất bình tĩnh. Cháu nên mở ra đi, kẻo trễ giờ đi học mất, ông nội Dê nói. Cháu cũng có thể dứt điểm với nó đi, ông ngoại gieo gì nói. Mở ra đi cháu yêu, bà ngoại Zelnia nói. Xin cháu mở ra đi, cháu đang làm cho bà sốt ruột đấy. Rất chậm rãi, Charlie bắt đầu bóc một góc nhỏ của lớp giấy gói. Các cụ già trên giường đều dương những cái cổ khẳng khiu về phía trước. Rồi đột nhiên, cơ hồ không thể chịu đựng được nỗi hồi hộp lâu hơn nữa, Charlie xé tuột lớp giấy gói đến tận giữa. Và kia, rơi vào lòng chú bé là một thanh kẹo sô-cô-la sữa màu nâu nhạt. Chẳng thấy đâu dấu vết của chiếc vé vàng. Tốt, vậy là vậy, ông nội dè nói. Đúng như chúng ta chờ đợi. Charlie ngước mắt lên. Bốn bộ mặt già nua ân cần đang đăm đăm nhìn cậu từ chiếc giường chung. Cậu bé mỉm cười với họ, một nụ cười thoáng buồn, rồi nhún vai nhặt thanh kẹo lên, giơ về phía mẹ và nói, mẹ này, mẹ ăn một miếng đi, chúng mình ăn chung, còn muốn tất cả mọi người đều nếm một tí. Không, mẹ bé nói. Và tất cả những người khác cùng kêu lên, không không, bọn ta không có mơ tưởng tới nó, tất cả là của cháu. Cháu xin mời. Charlie nài nỉ, quay lại và chìa cho ông nội Dê. Nhưng tất cả mọi người đều từ chối, dù chỉ là nhấm một tí tẹo cũng không. Đến giờ đi học rồi con yêu, bà Buckethead nói, quàng tay ôm đôi vai gầy của Charlie. Đi thôi, kẻo trễ giờ con. Tối hôm ấy, tờ báo của ông Buckethead đưa tin. Không những chiếc váy vàng thứ ba, mà cả chiếc thứ tư cũng được tìm thấy. Những dòng tít lớn đập vào mắt. Hôm nay, hai váy vàng được tìm thấy, chỉ còn một chiếc nữa thôi. Được, ông nội dê nói, khi cả gia đình tụ tập trong phòng các cụ sau bữa tối. Ta thử nghe xem những ai đã tìm được nào. Chiếc vé thứ ba, ông Buckethead đọc, ghé sát mặt vào tờ báo vì mắt ông kém mà không có tiền mua kính. Chiếc vé thứ ba rơi vào tay cô Violet Belgrade. Một không khí phấn khởi cao độ bao trùm gia đình Belgrade khi phóng viên của chúng tôi tới phỏng vấn cô tiểu thư may mắn. Máy ảnh lách tách, đèn flash lóe chớp, người người chen chúc xô đẩy, cố sáp lại gần cô bé nổi tiếng. Và cô bé nổi tiếng đang đứng trên một chiếc ghế trong phòng khách, giơ thẳng tay, vùng chiếc váy vàng như thể vẫy taxi. Cô đang nói rất nhanh và rất to với mọi người, nhưng không dễ gì nghe rõ hết được cùng một lúc, vì cô vừa nói, vừa nhai kẹo cao su như điên. Bình thường, tôi chuyên nhai kẹo cao su. cô ta hét lên. Nhưng khi tôi nghe nói về cái vụ vé của ông Volka, tôi liền chuyển từ kẹo cao su sang kẹo sô-cô-la với hy vọng là vớ bờ. Bây giờ, dĩ nhiên là tôi trở về với kẹo cao su. Tôi thực sự mê kẹo cao su. Tôi không thể thiếu nó được. Tôi nhai nó suốt ngày trừ mấy phút trong các bữa ăn. Khi đó, tôi bỏ nó ra, gài sau tay an toàn. Nói thật tình, tôi tuyệt đối không cảm thấy thoải mái nếu không có cái màu kẹo cao su bé bé ấy để lót răng và nhai dài dài từng giây từng phút trong ngày. Quả là vậy. Mẹ tôi bảo, như thế không ra dáng tiểu thư và một cô bé mà hai hàm lúc nào cũng đưa lên đưa xuống nhoay nhoáy như tôi thì khó coi lắm. Nhưng tôi chẳng buồn nghe, và lại bà ấy làm gì có đủ tư cách để phê phán. Vì tôi sẽ nói rằng hai hàm bà ấy cũng nhoay nhoáy, lên lên xuống xuống, hầu như chẳng có gì thua tôi khi bà ấy la lối tôi suốt ngày. Thôi nào, Violet, bà Burwellet nói từ một góc xa của phòng khách, nơi bà đang đứng trên một chiếc xương cầm để tránh khỏi bị đám đông náo loạn dẫm bẹp. Được, được, mẹ cứ bình tĩnh nào, tiểu thư Burwellet quát lại. Và bây giờ, cô ta quay lại sang các phóng viên, tiếp tục. Điều này có thể các ông cũng muốn biết. Miếng kẹo cao su đang ở trong miệng tôi lúc này đây chính là miếng tôi nhai suốt hơn 3 tháng đúng. Đó là một kỷ lục. Nó đã phá kỷ lục lập bởi những người bạn thân nhất của tôi, cô Cornelia Rinsimete. Và cô ta tức điên. Đó là sở hữu quý giá nhất của tôi hiện tại. Cái miếng kẹo cao su ấy, ban đêm tôi chỉ việc dính nó lên đầu cọc giường và sáng ra nó vẫn ngon lành. Có thể mới đầu hơi rán một tí, nhưng rồi lại mềm dần sau khi tôi nhai mấy cú ra trò. Trước khi tôi bắt đầu phấn đấu lập kỷ lục thế giới, tôi thường thay kẹo mỗi ngày một lần. Việc đó tôi thường làm trong thang máy trên đường từ nhà tới trường. Tại sao lại trong thang máy? Bởi vì tôi thích gắn chiếc kẹo cao su tôi vừa nhai xong lên một trong những nút bấm của thang máy. Thế rồi người đến sau nút bấm sẽ bị miếng kẹo cũ của tôi dính vào đầu ngón tay. Thế là bọn họ làm ầm ĩ lên. Thực sự chỉ là một số thôi. Khoái nhất là chúng mấy bà cô đi găng tay đắt tiền. Ồ, có chứ. Tôi vui sướng được thăm nhà máy của ông Volka. Thật mê ly rùng rợn. Và tôi hiểu rằng ông ta sẽ biếu tôi đủ kẹo cao su để nhai đến hết đời. Húp la, hip hip hơ. Đứa con gái thối thay, bà Jones phải nói. Tởm, bà ngoại Genia nói. Cứ nhai cả đống kẹo cao su như thế, rồi nó sẽ đi đến một cái kết cục dính nhấp cho mà xem. Còn ai được vé vàng thứ tư hả bố? Charlie hỏi. Ờ, để bố xem, ông Burkett nói, lại dõi mắt vào tờ báo. À, đây rồi, chiếc vé vàng thứ tư, ông đọc, lọt vào tay một cậu bé có tên là My TV. Gia đình của cô bé Veruca đã mua hàng ngàn thanh kẹo sô-cô-la để tìm ra chiếc vé vàng may mắn. Còn Charlie chỉ được tặng một chiếc kẹo sô-cô-la trong ngày sinh nhật, nên gia đình ông Burkett cũng không hy vọng nhiều. Vì vậy, khi Charlie hồi hộp bóc chiếc kẹo sô-cô-la được tặng mà không có chiếc vé vàng may mắn, thì gia đình Burkett cũng chỉ thất vọng đôi chút mà thôi. Tối hôm ấy, có thêm thông tin về chủ nhân hai chiếc vé vàng nữa, của cô bé Violet và cậu bé Mai. Các em đón nghe tiếp truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan vào chương trình Văn nghệ thiếu nhi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.